Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, chuyển sinh, tiên giới. Dương An tại nguyên chỗ đứng hơn nửa ngày, khi thì vỗ đầu, khi thì nói thầm, đột nhiên, một cái trung niên nữ nhân đi đến Dương An bên người. Đẩy hắn một chút, hô nói, An Ni, vợ ngươi nhanh đến, còn chờ cái gì nữa a? Nàng dâu, Dương An trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Lập tức, lại nhìn xem bên người trung niên nữ nhân. Trong lòng nghi hoặc, đây là mẹ của ta? Làm sao cảm giác là lạ? Nguyên bản, Dương An là cô nhi, không biết mình phụ mẫu ở đâu. Đột nhiên có một cái mẫu thân, trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Dương An ra khỏi phòng, nhất thời, một đám người hướng Dương An bốn phía, lao nhau nói chuyện. Dương An, vận khí không tệ a, lấy một cái xinh đẹp nàng dâu. Dương An, vợ người thật xinh đẹp, giống như tiên nữ. Dương An, đến uống một chén đi. Trong lúc nhất thời, Dương An căn bản không chen lời vào. Bất quá, trong lòng của hắn phi thường tò mò. Chính mình nàng dâu thật rất xinh đẹp, giống như tiên nữ. Chẳng lẽ, thật sự là tiên nữ? Dương An tuy nhiên không thể tu luyện, cũng không có tu vi, nhưng là, hắn ánh mắt vẫn còn. Hắn có thể nhìn ra, những người này đều là phàm nhân. Đối với tiên giới có phàm nhân điểm này, Dương An cũng không kỳ quái. Tiên giới, tương đối mà nói, chỉ là bản nguyên cao một chút, năng lượng đẳng cấp cao một chút. Trừ cái đó ra, cùng phàm giới không có khác biệt lớn. Tại tiên giới, đồng dạng có rất nhiều người không thể tu luyện, mà lại, bởi vì tiên giới lớp năng lượng lần quá cao, tu luyện cũng càng khó khăn. Không thể tu luyện người so phàm giới càng nhiều. Đương nhiên, bởi vì tiên giới lớp năng lượng lần cao, tương đối mà nói, người của tiên giới thể chất cũng so phàm giới người mạnh. Dương An suy nghĩ sâu xa thời điểm, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Hỏi nói, ngươi chính là Dương An? Đúng vậy a, Dương An lạnh nhạt nói, đồng thời đánh giá trước mắt cô gái xinh đẹp, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói, cô gái này chính là ta nàng dâu? Hả, là rất xinh đẹp. Cái này cô gái xinh đẹp trên mặt có chút hủy khuất. Nhìn qua, cực không tình nguyện gả cho Dương An. Nếu không phải mọi người vây tại một chỗ, nàng đều muốn chạy trốn. Dương An nhìn thấy cô gái xinh đẹp thần sắc, nghĩ thầm, ngươi không nguyện ý gả, ta còn không nguyện ý lấy đâu. Bất quá, Dương An còn không hiểu tình huống cụ thể, cũng không dễ lắm miệng. Nơi này là tiên giới, lớp năng lượng lần cao, lại thêm Dương An không có tu vi, hệ thống lại một mực giữ yên lặng. Dương An cảm thấy, vẫn là điệu thấp một điểm thì tốt hơn. Dương An gặp qua chính mình nàng dâu về sau, bị mọi người ôm lấy đi ra khỏi phòng. Trong viện bày đầy cái bàn, một đám người trong sân, hoặc ngồi, hoặc đứng, lẫn nhau nói chuyện. Mọi người gặp Dương An đi ra, nhao nhao hướng Dương An chúc mừng. Dương An, chúc mừng ngươi lấy nàng dâu. Dương An, ta mời ngươi một chén. Cùng lúc đó, một người trẻ tuổi đưa cho Dương An một chén rượu nhạt. Dương An ngửi một cái, tôi nói, thật mạnh tửu. Bình thường, Dương An cùng bằng hữu gặp nhau thời điểm cũng sẽ uống chút rượu. Bất quá, hắn uống tửu đều là linh tửu, phần lớn là hoa cất rượu cùng rượu trái cây, vị đạo thanh đạm mà thơm ngọt. Dung hợp trí nhớ về sau, Dương An biết mình tửu lượng cũng không tốt. Hắn tâm niệm nhất động, nói, đa tạ mọi người, ta kính mọi người một chén. Hắn sau khi nói xong, đem một chén rượu lớn ngược lại vào bụng, sau đó hướng về sau khẽ đảo, ếch, chúng người không lời, cái này say. Dương An giả say, nghĩ thầm, loại rượu này chẳng những vị đạo khó uống, còn đặc biệt liệt, có thể uống một chén liền đã nể tình. Mọi người gặp Dương An uống say, chỉ có thể đem hắn nhấc về phòng. Đêm, Dương An gặp khách mời sau khi rời đi, từ từ mở mắt, thấy mình nằm ở trên giường, nàng dâu ngồi ở giường sừng. Nàng gặp Dương An tỉnh lại, có chút sợ hãi về sau co lại co lại. Dương An nhìn thấy nàng dâu động tác, tôi nói, ta là người, cũng không phải con hổ, sẽ không ăn ngươi. Dương An giả say thời điểm, đã biết tình huống, nơi này chỉ là một cái thôn trang nhỏ, gọi loạn thạch thôn, ý chỉ thôn trang chung quanh trừ từng đống loạn thạch bên ngoài. Không có vật khác, đất đai cằn cỗi, là một cái cùng sơn câu. Dương An tâm lý đánh giá, cái này loạn thạch thôn cũng là một cái lưu manh thôn. Loạn thạch thôn có mười mấy cái lưu manh. Dương An tân tức phụ vẫn là dùng nhiều tiền mua được. Chính là bởi vì này, hắn cái này tân tức phụ vừa thấy được Dương An cũng cảm giác sợ hãi. Sợ Dương An ăn nàng. Dương An nghĩ thầm, nơi này cùng trên địa cầu cùng sơn câu có chút tương tự a. Nói lời trong lòng, hắn thật không nghĩ tới tiên giới còn có một chỗ như vậy. Dương An làm rõ suy nghĩ về sau, trong lòng suy đoán, nơi này hẳn là một cái tư nguyên khai phát hầu như không còn tinh cầu xa xôi a. Hắn nghĩ tới đây, trong lòng an tâm một chút, dạng này cũng tốt, chính mình dù cho làm ra thất thường gì cử động, cũng sẽ không kinh động tiên giới đại nhân vật. Lập tức, Dương An nói, nàng dâu, đừng sợ, ta không ăn thịt người. Nàng dâu không nói lời nào, co lại rụt đầu, nhìn Dương An liếc một chút, lại đem đầu nghiêng qua một bên. Dương An lại hỏi nói, nàng dâu, ngươi muốn tu tiên sao? Nằm mơ đi. Nàng dâu khinh bỉ nhìn Dương An liếc một chút, Dương An cảm giác là lạ. Hỏi nói, nàng dâu, trên cái tinh cầu này không có tiên nhân. Nữ nhân xinh đẹp nói, đừng gọi ta nàng dâu. Còn có, ngươi đem ta thả đi. Dương An nói, thả ngươi cũng có thể. Bất quá, ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề. Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, trong lòng hoan hỉ, nói, ngươi nói đi, trên cái tinh cầu này có tiên hay không người? Dương An nói, không có, nữ nhân xinh đẹp quả quyết nói, lập tức, lại hơi nghi hoặc một chút, có lẽ có đi, trong truyền thuyết, có tiên nhân. Dương An khóe miệng co quắp rút, nghĩ thầm, cái tinh cầu này tu tiên tư nguyên đã hoàn toàn khô kiệt, không thể tu tiên. Nữ nhân xinh đẹp gặp Dương An không nói lời nào, nói, hiện tại có thể cho ta đi thôi. Dương An nhìn nhìn sắc trời, nói, sắc trời muộn như vậy, nơi đây lại là trong hốc núi, ngươi có thể đi đi nơi nào? Nữ nhân xinh đẹp nghẹn lời, không nói lời nào. Đúng lúc này, Dương An mẫu thân đi tiến gian phòng, nhỏ giọng nói, ngươi đi ra một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Dương An theo lời, theo mẫu thân ra khỏi phòng, nói, mẹ, có việc. Câu này hô cực kỳ thuận miệng, Dương An đều cảm thấy ngạc nhiên, lập tức, lại thoải mái, thân thể này nguyên chủ nhân hô hơn 30 năm, đương nhiên thuận miệng. Dương mẫu nói, ta tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc, mới cho ngươi lấy một cái nàng dâu, ngươi xem trọng, nếu như nàng chạy, ngươi liền chuẩn bị cô độc đi. Dương An có thể nghe ra mẫu thân ngữ khí, mẫu thân rất lợi hại để ý người con dâu này, nếu như con dâu thật chạy, mẫu thân sẽ phi thường thương tâm. Đối với cái này, Dương An có thể hiểu được, vô luận tại cái gì thế giới, người bình thường đều đem nối dõi tông đường rất là xem trọng. Dương An gật gật đầu, nói, mẹ, sắc trời muộn, ta nên ngủ, đứa nhỏ này. Mẫu thân cười chửi một câu, chỉ coi Dương An lấy tân tức phụ, muốn cùng nàng dâu thân mật. Dương An cắm đầu đi tiến gian phòng, gặp nàng dâu núp ở góc giường, hỏi nói, có thể nói cho ta biết tên sao? Ngươi không biết, Nữ nhân xinh đẹp hỏi một câu, tỏ ra nói, Hà Chân Chân. Dương An nghe vậy, nghĩ thầm, không nghĩ tới, theo Tiểu Ngọc một cái họ, ban ngày giả say thời điểm, Dương An đã nghe được người khác bảo nàng, Chân Chân. Hắn chỉ là không biết Hà Chân Chân họ tên. Dương An tùy ý nói, người cứ như vậy không tình nguyện gả cho ta không? Nói đến, ta cũng coi như nhất biểu nhân tài a. Cát, Hà Chân Chân bĩu môi, nói, ta cũng không muốn tại Thâm Sơn Cùng Cốc sống hết đời. Dương An nói, Thâm Sơn Cùng Cốc làm sao? Ở chỗ này thanh tĩnh, tiêu dao, tự tại, so thành thị bên trong còn tốt. Hà Chân Chân không nói lời nào, đầu lĩnh lại qua một bên, tựa ở bông vải bị phía trên. Dương An cũng lười nói chuyện, hắn cũng có ngạo khí. Hắn trên giường cầm một tấm ga giường, tùy ý đệm trên mặt đất, ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tu dưỡng thần. Một đêm trôi qua, Hà Chân Chân nghi ngờ nói, người này chuyện gì xảy ra? Vậy mà tại mặt đất ngồi một đêm, hắn không mệt mỏi sao? Hà Chân Chân không biết, Dương An tuy nhiên không thể tu luyện, lại hiểu đến cao thâm dưỡng thần chi pháp. Hắn một đêm này đều tại dưỡng thần, đồng thời điều trị thân thể của mình, để thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Trời sáng về sau, Dương An mở to mắt, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Sau ngủ một giấc cảm giác còn tốt hơn. Dương An sau khi đứng dậy, không để ý đến Hà Chân Chân, hắn một mình ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt, bắt đầu làm điểm tâm. Dương Mẫu gặp nhi tử sau khi đứng lên, cũng vội vàng rời giường, nói, An Nhi, để ta làm bữa sáng đi. Dương An nói, mẹ, không dùng, nay ngủ thêm một hồi đi. Dương Mẫu cảm giác ngạc nhiên, nghĩ thầm, nhi tử giống như biến, chẳng lẽ nói là bởi vì lấy nàng dâu. Nàng nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiên giới giống loài cùng trên địa cầu có chút khác nhau, bất quá bản nguyên tương tự. Lấy Dương An ánh mắt cùng kiến thức, có thể tùy tiện phân biệt ngũ hành, xem xét ngũ vị. Lại thêm Dương An hơn người chủ nghệ thiên phú, chỉ chốc lát thì làm ra mỹ vị bữa sáng. Dương An không biết cái tinh cầu này địa phương khác món chính là cái gì, lại biết ngọn núi nhỏ này thôn lấy bánh bột làm chủ, cùng trên địa cầu lúa mì cùng loại. Dương An hoa chừng 10 phút đồng hồ, in dấu mấy chương dầu vừng bánh, lại tại hậu viện hái một số mới mẻ đồ ăn, tùy ý trộn lẫn hai lần. Bữa sáng làm tốt về sau, Dương An hô nói, Hà Chân Chân, rời giường ăn cơm. Hà Chân Chân vẫn nằm ở trên giường, không để ý đến. Nàng nghĩ thầm, hắn thật nguyện ý thả ta đi sao? Cho dù hắn nguyện ý, mẫu thân hắn cũng không nguyện ý à. Tối hôm qua, nàng tuy nhiên không biết Dương An mẫu thân cùng hắn nói cái gì, lại có thể đoán được một số. Người ta dùng nhiều tiền đem nàng mua lại, như thế nào lại để cho nàng đi? Bất quá, làm Hà Chân Chân ngửi được dầu vừng bánh vị đạo lúc, vô ý thức nuốt một chút, nghĩ, không nghĩ tới hắn sẽ còn nấu cơm, mà lại làm được thơm như vậy. Lập tức lại nghĩ, có lẽ là bởi vì đói. Nàng biết, người một khi đói, ăn cái gì đều hương. Dương Mẫu đi tiến gian phòng, ôn hòa đối Hà Chân Chân nói, Chân Chân, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đến nhà chúng ta hội đem ngươi trở thành tiên nữ cung cấp. Chỉ cần chúng ta có một miếng cơm ăn, liền sẽ không bị đói ngươi. Dương An nghĩ thầm, quên đi, nữ nhân này không yêu thích chúng ta cùng sơn câu. Dương Mẫu bưng nước nóng đi đến con dâu bên người, nói, Chân Chân, ngươi nhìn, tóc đều loạn, ta giúp ngươi rửa mặt. Dương An đứng tại ngoài phòng, nhìn lấy mẫu thân thần thái cùng động tác, nghĩ thầm, thật đúng là giống cung cấp Bồ Tát một dạng a. Hà Chân Chân tâm lý phiền muộn, ngậm miệng không nói, đảm nhiệm Dương Mẫu giúp nàng rửa mặt. đợi Dương Mẫu giúp nàng rửa mặt tốt về sau, Dương Mẫu lại đem Dương An làm tốt dầu vừng bánh bưng đến Hà Chân Chân trước mặt. Đầy mặt nụ cười nói, Chân Chân, ta đã hưởng qua, thật ăn thật ngon, trước kia, ta cũng không biết nhi tử biết làm cơm đâu, mà lại, còn làm được ăn ngon như vậy. Nói lời trong lòng, Dương Mẫu vô cùng nghi hoặc, cảm giác Dương An giống như biến một người. Dương Mẫu nghĩ mãi mà không rõ, liền muốn, có lẽ, thật là bởi vì lấy nàng dâu, rốt cục khai khiếu đi. Hà Chân Chân thời gian dài không có ăn cái gì, thật đói, vô ý thức tiếp nhận dầu vừng bánh, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm, thật ăn thật ngon, rất thơm, mà lại, không có chút nào đầy mỡ, bên ngoài xốp giòn trong mềm, nàng cảm giác, cái này là mình ăn rồi món ngon nhất dầu vừng bánh. Hà Chân Chân cắn một cái dầu vừng bánh về sau, không tự chủ được cắn xuống chiếc thứ hai. Sau đó, không có hình tượng chút nào có gặm lấy gặm để. Dương Mẫu thấy thế, ôn hòa cười nói, con dâu, đừng nóng vội, còn có đây này, cho hết ngươi ăn. Hà Chân Chân nghe vậy, trên mặt có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, thật ăn thật ngon. Dương An đứng tại ngoài phòng, nghĩ thầm, bản đế chủ nghệ tuy nhiên so ra kém tiểu huynh đệ, lại là đặc cấp đầu bếp, ngươi có thể ăn đến ta nấu cơm đồ ăn, thì vụng trộm vui đi. Hà Chân Chân một hơi ăn xong một cái dầu vừng bánh, kẹp một ngụm nhỏ đồ ăn, lại làm cho nàng chấn kinh một thanh. Nàng không nghĩ tới, một bát rau xà lách, nhìn qua, chỉ là tùy ý chứ lẫn một chút, vậy mà như thế mỹ vị. Hà Chân Chân sau khi ăn xong, vô ý thức nhìn Dương An liếc một chút, đối Dương An cảm quan phát sinh một tia cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.